toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 3, 3 thực lực tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm sau khi trao đổi một chút với các học sinh, Mạc Thiên cũng theo Mạc Phàm Trương Tiểu Hầu đi ra ngoài dạo chơi một chút cũng về tới nhà. Mạc Thiên lập tức vào phòng đắm chìm vào bảng số liệu. Mặt ngoài số liệu, Mạc Thiên, tuổi 16, tốc độ tu luyện, 5 điểm mỗi giờ. Tu vi, phong hệ sơ giai, 0.1000, lôi hệ, 0.1000, tu vi vượt qua 3 đại cảnh giới liền có thể phát hiện tu vi của ngươi. Ngươi có thể tùy ý áp chế cảnh giới của mình tới mức ngươi muốn cho người khác thấy. Tinh thần cảnh giới, 0.500, 1 cấp, tốc độ 5 điểm mỗi giờ. Ma khí, 0, linh chủng, 0, hồn chủng, 0, thiên chủng, 0, trời sinh thiên phú, trời sinh song hệ. Điểm tu luyện, 43.830 điểm. Tu luyện không có bình cảnh, chỉ cần có đủ điểm tu luyện có thể lên bất cứ cấp bậc nào, điểm tu vi càng cao sẽ quyết định cấp bậc ma pháp đạt đến. Trường khống chấm nhỏ phụ thuộc vào phần trăm điểm tu vi, không thể cường hóa ngôi sao bằng tinh phách nhưng có thể chuyển thành điểm tu luyện, không thể lên cấp bậc pháp sư khi tất cả các hệ chưa mãn tu. Chấm, tốc độ tu luyện phụ thuộc vào ma khí tinh thần cảnh giới. Muốn thêm điểm tinh thần cảnh giới cần phải làm pháp sư đủ cấp bậc sơ giai tối đa cấp 3, trung giai tối đa cấp 6, cao giai tối đa cấp 9, siêu giai tối đa cấp 12. Sau cấp 12 là thần cấp, sơ giai trở xuống có thể minh tu 2 giờ, ngày, trung giai 3 giờ, ngày, cao giai tự động tu luyện 4 giờ, ngày, siêu giai tự động 5 giờ, ngày, cấm chú tự động 10 giờ, ngày, pháp thần tự động cả ngày. Hắn cũng không vội tăng tu vi mà là gia tăng tinh thần cảnh giới. Dù sao tinh thần cảnh giới không chỉ giúp tăng khả năng trường khống ma pháp mà còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện. 500 trở thành cấp 2, 1000 trở thành cấp 3, 2500 chưa thể lên cấp 4 chờ vào trung giai. Tinh thần cảnh giới, 2500, 3 cấp đỉnh phong, tốc độ 25 điểm mỗi giờ. Sau đó hắn tiếp tục thêm điểm vào tu vi của mình. Tu vi, phong hệ sơ giai tam cấp, 1000, trở lên cấp lôi hệ sơ giai tam cấp, 1000, trở lên cấp, điểm tu luyện 37.830 điểm. Hắn cũng không ngờ mình đơn giản như vậy liền có thể bước vào trung giai, chỉ là nếu như bây giờ hắn đột phá trung giai, nếu vào lúc này gặp người khác có tu vi siêu giai mới có thể nhìn ra được tu vi của hắn, nhưng hắn cũng không biết Tát Lãng có tại đang ở nơi nào đó quan sát, nếu như bị phát hiện thì... Hắn cũng không dám nghĩ, vì qua hưng phấn đem chuyện này cho quên mất. Cũng may chỉ cần không vượt qua 3 đại cảnh giới liền không sao, vì vậy hắn cũng lập tức đột phá trung giai. Muốn đột phá cần điểm gấp 5 lần so với điểm tu hành đến mãn tu của cấp trước, khiến Mạc Thiên cảm thấy thật đủ hố. Tu vi, phong hệ trung giai tam cấp, 10.000, trở lên cấp lôi hệ trung giai tam cấp, 10.000, trở lên cấp, điểm tu luyện 7.830 điểm. Hắn rốt cuộc cũng biết rõ vì sao mà những pháp sư kia lên cấp chậm như vậy, vì thiên phú vấn đề, nếu không có tài nguyên trồng chất lên cả đời điều khó mà đạt đến cao giai, một số lớn thậm chí liền trung giai cũng không vào được. Mẹ nó, hắn tu luyện hết 12 năm mới có thể tới trung giai mãn tu hai hệ, mặc dù tu vi cao pháp sư có thể minh tu nhiều hơn nhưng bọn hắn lên cấp so với hắn tên này không gặp bình cảnh càng trở nên khó khăn hơn. Cho dù hắn tu luyện suốt 12 năm qua cũng chỉ có thể tới như vậy, nếu hắn nhớ không nhầm lão đệ tu luyện cùng thời gian với mình như vậy cũng đã trở thành pháp thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có thanh long trợ giúp nhưng vẫn là vô cùng kinh khủng, mà hắn không thể dùng tài nguyên để lên cấp, chỉ có thể sử dụng tinh phách làm chút điểm tu luyện, nghĩ tới đây hắn trong tâm nước mắt cũng chảy dài. Hắn bây giờ muốn lên cao giai cần phải thức tỉnh hai hệ nữa, phải tu luyện tới trung giai mãn tu còn cần phải có 32.000 điểm tu luyện, còn có thêm 50.000 điểm để một hệ lên cao giai, cái này mẹ nó 12 năm hắn mới có hơn 4 vạn điểm, bây giờ cần hơn 8 vạn điểm để lên cao giai, dù là tốc độ tu luyện tăng gấp 5 lần cũng cần tu luyện 5 năm mới có thể đạt tới cao giai, nếu tính như vậy hắn tốc độ lên cao giai cũng là bị Mạc Phàm đuổi kịp. Về sau mẹ nó càng cần nhiều hơn điểm, còn có thêm hệ mới, hắn suy nghĩ một chút hắn đều hoài nghi chính mình có thể hay không đạt tới siêu giai, nếu tính sơ giai hắn muốn tới siêu giai cần tới gần 150 vạn điểm, nghĩ một hồi nội tâm mới vừa bành trướng của hắn lập tức dừng lại. Ta quá khó khăn, cách chương.